LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, xem thường người là không phải sao? Vừa rồi nhìn xem Trầm Mộc Khả cái kia hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng một trận tâm viên ý mã, đồng thời Tô Minh còn không nhịn được nghĩ tới, hôm nay lúc đi ra, Trầm Mộc Khả đùa giỡn chuyện của hắn. Tô Minh người này, sao có thể tùy tiện cứ để người đùa giỡn đây? Đồng dạng người khác đùa giỡn Tô Minh, Tô Minh khẳng định đến đùa giỡn trở về. Thế là Tô Minh trong mắt chuyển một lần, trong đầu thì có chủ ý ngu ngốc, trực tiếp mở miệng nói một câu, thời gian đã không còn sớm. Nếu không ta xem đêm nay ngươi cũng đừng trở về a, không trở về. Trầm Mộc Khả lúc này không nhịn được liền sửng sốt một chút. Tựa hồ đã nghe được Tô Minh ý tứ trong lời nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm sao có thể liền cái này đều nghe không hiểu đâu. Còn tốt bởi vì uống một chút rượu, cho nên Trầm Mộc Khả gương mặt của đã đỏ lên, không lại tiếp tục đỏ đi xuống không gian. Sửng sốt một chút về sau, Trầm Mộc Khả thanh âm rất bé nhỏ nói ra, không được, không quay về, cái này không tốt lắm đâu. Làm sao lại không tốt lắm? Tô Minh biết rõ Trầm Mộc Khả khẳng định khẩn trương, thế là liền tiếp tục nói, Mộc Khả, hai chúng ta đều tốt nghiệp trung học, lập tức liền là sinh viên đại học, hơn nữa hai chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, nên hiểu sự tình cũng đều hiểu. Tại bên ngoài qua cái đêm không có gì. Cố ý đem lời nói rõ ràng một chút, chính là vì kích thích Trầm Mộc Khả, nhường ngươi lại tiếp tục cùng ta nghịch ngợm nha. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trầm Mộc Khả tựa hồ ý thức được Tô Minh tại đêm nay muốn làm gì. Còn muốn một lần Tô Minh đêm nay uống một chút rượu. Nghe nói nam nhân vừa quát hoàn tửu chi về sau, liền sẽ say rượu mất lý trí. Lời này xem ra còn đúng là không sai. Đoán chừng Tô Minh chính là có ý tưởng. Trong lúc nhất thời Trầm Mộc Khả càng khẩn trương hơn. Thanh âm này nghe tựa hồ so mũi kêu tiếng còn muốn nhỏ một chút. Nói ra, thế nhưng là cha mẹ ta đều biết ta đi ra. Đây nếu là không được trở về, bọn họ còn không phải thúc ta nha. Chuyện của hai chúng ta thúc thúc A-di cũng không phải không biết. Ngươi liền gọi điện thoại đi qua, nói đêm nay không trở về, ta cam đoan thúc thúc A-di sẽ không nói gì. Đi cùng với ta, bọn họ rất yên tâm. Tô Minh tiếp tục nói. Đừng nhìn Tô Minh mặt ngoài rất bình tĩnh, một bộ rất rõ ràng Trầm Mộc Khả ba mẹ bộ dáng, nhưng trên thực tế Tô Minh chính là đang cố ý đùa Trầm Mộc Khả chơi đùa mà thôi. Nếu như Trầm Mộc Khả thực cho nàng cha mẹ gọi điện thoại, nói muốn cùng Tô Minh tại bên ngoài qua đêm, đoán chừng liền nên Tô Minh khẩn trương, để người ta khuê nữ mang đi ra ngoài qua đêm, còn trắng trợn gọi điện thoại trở về. Đoán chừng sau đó, Tô Minh thời gian này liền trải qua không dễ dàng lắm. Nhưng Trầm Mộc Khả sao có thể nhìn ra những cái này đây? Bởi vì cái này thời điểm, nàng xem ra cần phải so Tô Minh khẩn trương nhiều. Củ kết một lúc sau, Trầm Mộc Khả tựa hồ lập tức đã nghĩ thông suốt. Đột nhiên ngẩng đầu đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh, vậy liền coi là ngươi nói với ta cái ước định kia a. Cái gì ước định? Tô Minh vô ý thức liền muốn hỏi một câu. Bất quá còn tốt Tô Minh phản ứng khá nhanh. Lập tức trong đầu liền nghĩ đến. Tại thi đại học trước đó, Trầm Mộc Khả vì là khích lệ Tô Minh cùng với nàng cùng một chỗ thi đậu Ninh Thành Đại học. Hai người thì có một cái ước định, để cho Trầm Mộc Khả đáp ứng Tô Minh một sự kiện. Chỉ bất quá cụ thể sự tình gì, bởi vì Tô Minh lúc ấy chính mình cũng chưa nghĩ ra. Thế là trước hết kéo lấy, nói đến khi đó cũng là vì đùa Trầm Mộc Khả chơi một chút mà thôi. Nếu như không phải Trầm Mộc Khả mới vừa nói một lần, đoán chừng Tô Minh cũng không quá nhớ kỹ chuyện này. Nhưng may mắn vừa rồi kém chút bật thốt lên mà nói, lại bị Tô Minh cho mạnh mẽ nuốt trở về. Bằng không thì đây nếu là cho Trầm Mộc Khả biết rõ Tô Minh đều không nhớ rõ, thì còn đến đâu? Không phải đem Tô Minh giết chết không thể. Thế là Tô Minh liền ra vẻ trấn định, muốn xem một lần Trầm Mộc Khả đến cùng sẽ làm quyết định gì. Liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Không sai, coi như là chúng ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái ước định kia. Người nói thi đậu Ninh Thành Đại học về sau. Phải đáp ứng ta một chuyện. Trầm Mộc Khả trong lúc nhất thời không nói chuyện. Lúc ấy định ra ước định thời điểm. Nói trắng ra là Trầm Mộc Khả trong lòng liền đã có dự cảm. Khẳng định cùng chuyện phương diện này có quan hệ. Quả nhiên hôm nay Tô Minh còn là sách ra. Muốn cùng với nàng tại bên ngoài qua đêm. Nếu để cho Tô Minh đã biết Trầm Mộc Khả bây giờ ý nghĩ. Tô Minh nhất định sẽ cảm giác mình rất oan uổng. Cái ước định kia Tô Minh căn bản liền không nhớ rõ. Hôm nay bất quá chỉ là ý muốn nhất thời đùa giỡn một chút Trầm Mộc Khả mà thôi. Lập tức Trầm Mộc Khả đã nghĩ thông suốt. Loại này chuyện nam nữ nàng không có khả năng một chút cũng không biết. Coi như nàng bình thường lại ngoan. Nhưng nữ sinh ở phương diện này thiên sinh liền muốn trưởng thành sớm một chút. Lại thêm tại tốt nghiệp ngày ấy. Tự hồ ăn rồi giải thể cơm về sau. Có một ít nam nữ bằng hữu liền trực tiếp ban đêm không trở về nhà đi tân quán. Bằng không làm sao có người sẽ nói tốt nghiệp trung học ngày ấy. Lại là nữ hài biến nữ nhân ngày đó đâu. Đương nhiên, hiện tại cái này xã hội tiến bộ. Thời đại đã biến. Rất nhiều người khẳng định chống đỡ không đến tốt nghiệp trung học. Cho nên Trầm Mộc Khả đối với những chuyện này vẫn có một ít hiểu rõ. Nội tâm cũng không được bài xích. Nếu sớm muộn đều sẽ có một ngày này mà nói. Như vậy là sớm là muộn cũng không sao. Trọng yếu hơn còn là cùng với Tô Minh. Thế là Trầm Mộc Khả liền cắn môi một cái. Lập tức liền làm ra quyết định đến. Nói ra, tốt, vậy ta hôm nay liền không trở về a. A, Tô Minh lập tức liền trợn mắt hốc mồm. Hắn chính là muốn đùa giỡn một chút Trầm Mộc Khả. Nhìn xem Trầm Mộc Khả cuối cùng sợ là cái dạng gì. Sau đó lại chế giễu một phen. Chẳng phải xong việc sao? Thế nhưng là cái này nội dung cốt truyện phát triển cùng Tô Minh tưởng tượng một chút cũng không giống nhau nha. Trầm Mộc Khả không cùng lấy kịch bản lại. Nàng vậy mà một tiếng đáp ứng. Tô Minh sửng sốt một chút về sau. Liền nói thẳng. Mộc Khả, ngươi làm sao đáp ứng? Ngươi sẽ không ở nói đùa ta à, ai đùa giỡn với ngươi? Xem thường người là không phải sao? Ai ngờ bị Tô Minh bộ dạng này nói chuyện. Trầm Mộc Khả ngược lại còn có chút tức giận. Cho rằng Tô Minh đây là xem thường nàng. Cho là nàng không dám ở bên ngoài qua đêm đâu. Nữ nhân đều là cảm tính lớn hơn lý tính động vật. Bị Tô Minh câu nói này không rõ liền kích thích. Càng thêm kiên định hôm nay muốn tại bên ngoài qua đêm ý nghĩ. Không phải liền là tại bên ngoài qua một đêm nha. Có gì ghê gớm đâu. Thế là Trầm Mộc Khả có phải là vì hướng Tô Minh chứng minh mình một chút. Liền trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Nói ra, ngươi chờ một lát, ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Nói cho nàng đêm nay không quay về ngủ. Không cần chờ ta trở về. Xem xét Trầm Mộc Khả mở ra khóa bình phong. Lập tức liền muốn gọi điện thoại. Tô Minh lập tức trợn tròn mắt. Phản ứng lại về sau. Tô Minh lập tức liền ngăn cản Trầm Mộc Khả. Mở miệng nói ra. Cái gì đó? Mộc Khả, ngươi chờ một chút. Cú điện thoại lần này khẳng định không thể đánh. Nếu quả thật đánh, không chừng về sau đi Trầm Mộc Khả nhà. Cha mẹ của nàng làm sao thu thập Tô Minh đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.